Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 73 tinh cầu pháo đài, 16. Góc truyện audio.com, editor, gấu lam bên trong màu đỏ thẫm của trùng tơ, một đuôi trắng bạc linh hoạt qua lại, như thi nhân để bút viết xuống vết mực, nước chảy mây trôi vui sướng cực kỳ. Nó là một thanh kiếm tùy tâm sử dụng, phách trêu chọc khảm tự có lý. Đến chỗ trùng tộc hiện ra hồng quang không chút lưu tình bị chém thành hai đoạn, khi chúng nó còn chưa phản ứng lại, đồng bạn hoặc là chính mình đã là vong hồn dưới đao. Hàng trăm hàng ngàn vệt hoa lửa theo cơ giáp trắng bạc ngang qua mà nổ tung thành giấy trong biển lửa, ngọn lửa leo lên, sắc cháy đen lan tràn ra, trang giấy cuộn mình vào trong, khi nó bể tan tành không thể chắp vá nữa, một cơn gió thổi tới, nó liền chôn vùi bên trong vũ trụ mỹ lệ mênh mông. Hạm trưởng không thể tin nhìn sao băng màu bạc sao kia, tim đập đều từ từ tăng nhanh, như chống trận như lôi động. Tại bước ngoặt sinh tử, bọn họ chờ đến cứu viện, mà viện quân chuyển biến thế cuộc dĩ nhiên chỉ có một người. Báo tuyết hãm tại trong chân doanh quân địch, kẻ địch đông đảo, nó chỉ có một người, vốn là hai mặt thụ địch nhưng nó lại như kỳ tích mà trưởng khống lấy toàn bộ cục diện. Quyền sinh quyền sát trong tay, ở trong tay nó, trong tay Tiếu Thanh Sơn. Chỉ một người, liền vượt qua 10 triệu người. Viện quân đến, Selena hưng phấn hô, tầm nhìn bên cạnh một loạt chiến hạm quen biết nhanh chóng lái tới, dấu hiệu của quân đoàn Thanh Diệp dạng người rực rỡ. Ngốc làm gì, đánh đi. Âm thanh Diệp Dịch lạnh nhạt từ hệ thống truyền tin truyền ra, ngân lang liên thông hết thảy chiếm hạm các chiến khu truyền đạt mệnh lệnh. Có chỗ dựa vào, nguyên bản khắp nơi bị người quản lý chiếm hạm lại bắt đầu lại hoạt động từ đầu, lửa đạn nhảy vào trong quân địch khơi ra một trận nổ tung. Trùng tộc thế tới hung hăng, trong khoảnh khắc liền bị đánh cho tè ra quần, chỉ có thể vội vàng lui lại. Trận chiến mở màn, báo cáo thắng lợi. Báo tuyết nằm trên mặt đất, buồng lái mở ra, một đôi ủng màu đen không nhiễm một hạt bụi đạp ở trên bậc thang trắng bạc, thanh niên chậm rãi đi ra. Selena chờ người cảm xúc dâng trào, trước khi ra chiến trường, bọn họ còn lo lắng muốn chết, sợ sệt Tiếu Thanh Sơn bị thương, ai biết đó chính là làm điều thừa, lý thuật lái lợi hại như vậy, chính là đặt ở toàn bộ liên bang, cũng chỉ có nguyên soái một người có thể cùng cậu sánh vai. Tiêu Thanh, ngươi quá, Selena tiến ra đón, vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái từ ngữ gì tương đối tốt hình dung cậu. Lợi hại, châu bò, nhưng nàng cảm thấy này đó đều không thể hình dung ra thực lực của Tiếu Thanh Sơn. Cuối cùng Selena chỉ có thể đưa ra ngón tay cái thông qua tăng thêm phó từ nàng cảm thán. Thái thái thật lợi hại, Tiếu Thanh Sơn cười cười, cũng không trả lời gì. Chuyện này với cậu mà nói, chỉ là một loại trải nghiệm rất bình thường. Ra trận giết địch, giết một cái, giết hai cái, bị thương hoặc là không thương tổn, đối với cậu mà nói đều không có gì khác nhau. Đây chỉ là nhiệm vụ, nhưng không biết tại sao thời điểm được người khác chân tâm thực lòng khích lệ, thời điểm cảm nhận mình được người khác ỷ lại, đáy lòng của cậu lại xông lên một trận ấm áp. Đây là trước đây thật lâu, trải nghiệm cậu chưa bao giờ cảm thụ qua. Còn có cái người kia, khanh khanh, Tiếu Thanh Sơn ánh mắt sáng ngời, chủ động hướng về Diệp Dịch đi đến. Cậu mở hai tay ra ôm lấy người đàn ông, bao quanh vang lên một trận ồn ào. Góc truyện audio.com, sói xám ngậm lật miêu yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Từ lần trước lật miêu chạy đi, nó chung quy phải nhìn chằm chằm cái vật nhỏ này mới an tâm. Tin tức thắng lợi ở tinh cầu biên giới liên tục truyền đến, cùng trăm năm trước trùng tộc cùng loài người thế lực ngang nhau tình huống bất đồng, lần này, nhân loại ở trong chiến tranh lấy được ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, đã đến ngày đón đánh nữ vương trùng tộc. Chủng tộc mẫu tinh trong ngoài đều phân bố chủng tộc tinh binh, bởi vì nguyên nhân địa hình cùng từ trường, chiếm hạm căn bản là không có cách tiến vào chủng tinh. Bởi vậy, liên bang quyết định hai cỗ cơ giáp cấp S bí mật lẻn vào. Nữ vương chủng tộc yêu nhã ngồi ở hạch tâm, trứng khắp nơi không ngừng vỡ tan, chủng tộc mới không ngừng ra đời. Chủng tộc bình thường không có ý thức sống và chết mà nữ vương bất đồng. Nàng tinh tường nhìn thấy tương lai của chính mình, nàng đang đi đến tử vong. Mà này cũng không có nghĩa là nhân loại thắng lợi. Bởi vì sau khi hai cỗ cơ giáp thương tích chất chồng ra ngoài, nghênh tiếp bọn họ là mấy chiếc tiêm tinh hạm của quân đoàn bớt. Diệp Dịch cười nhạo một tiếng, xem ra chủng tộc to lớn nhất xa lưới còn có nhân loại trong đó nha. Bớt mò ra râu mép nhỏ, quá khen, 100 năm trước quân đoàn bớt bắt sống một chủng tộc. Hắn không có lựa chọn giết chết nó, mà là đưa nó đến sở nghiên cứu của gia tộc để nó trở thành một vật thí nghiệm. Mà thứ nghiên cứu thất bại chính là chủng tộc biến dị bừa bãi tàn phá tinh châu P33. Vật thất bại ở trong liên bang đưa tới gây rối không nhỏ, gây rối, bớt bị ép ngưng hẳn thí nghiệm nhưng vấn đề không lớn, hắn đã chiếm được vật hắn muốn. Thể phách cường tráng cùng tuổi thọ dài lâu của chủng tộc đúng là bảo vật hắn tha thiết ước mơ. Cho dù trên đường trồng vào gen của chủng tộc hắn mất đi một phần nhân tính, vậy lại như thế nào? Hắn đã cùng nhân loại bình thường bất đồng. mà hiện tại, hắn liền muốn ngoại trừ bàn tay mình khống chế trở ngại lớn nhất của liên bang. Khẩu vũ khí đen nhánh từ tiêm tinh hạm triển khai, không tốn thời gian dài, mấy phát sung laser có thể nói khủng bố liền đem khóa chặt báo tuyết cùng ngân lang. Nhưng đối với Diệp Dịch ở trên chiến trường từng vào sinh ra tử vô số lần mà nói, này chỉ tính tình cảnh nhỏ. Chủng tộc hung mãnh nhất, không khí lửa đạn khắp nơi. Mà hắn, là từ mưa bom bão đạn sống sót. Diệp Dịch nhíu mày, ngươi cho rằng điều này có thể nhốt chúng ta lại. Bớt cười ha ha, ngươi khả năng không được thế nhưng Tiêu Thanh thì sao? Ngươi cho rằng ta không gây khó dễ cậu ta lấy được quyền điều khiển báo tuyết là vì cái gì? Hệ thống truyền tin bên trong tách ra, không có cách nào phân biệt mệnh lệnh tinh thần liên kết thất bại. Bên trong báo tuyết ánh đèn lập lòe màu đỏ cùng âm thanh máy móc nhắc nhở không ngừng nhắc nhở tinh thế nghiêm trọng của Tiếu Thanh Sơn. Báo tuyết cứng đờ đóng đỉnh trên không trung, không có cách nào hành động. Nếu như đổi lại bình thường, vỏ ngoài cứng rắn của nó có lẽ có thể chống lại tiêm tinh hạm công kích, nhưng nếu giết vào chủng tộc mẫu tinh, sau khi cùng rất nhiều chủng tộc tinh nhuệ đánh nhau, vỏ ngoài của báo tuyết chẳng chịt vết rách như tơ nhện. Chỉ cần lại chúng vào một đòn, hệ thống phòng ngự của nó sẽ đình chỉ công tác, đến lúc đó, Tiếu Thanh Sơn liền bị bước vào cục diện phi thường bất lợi. Tự giác hoàn toàn thắng lợi, bớt nói rằng, góc truyện audio.com, các ngươi cũng không cần quá lo lắng đồng đội của các ngươi. Yên tâm, ta không những sẽ không để cho bọn họ chết, còn có thể để cho bọn họ tiếp thu giải phẫu giống như ta, dù sao mọi người đều là quân nhân cống hiến vì liên bang, tính mạng tự nhiên là càng dài càng tốt. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đem người dùng làm vũ khí còn nói đến đường hoàng như thế, nếp nhăn trên đại não của ngươi đều cấy ghép thành nếp nhăn trên mặt. Bớt mí mắt giật lên, cuộc đời hắn ghét nhất là người khác lấy tuổi tác của hắn nói chuyện. Được không hổ là con trai nhỏ Tiêu gia, cùng ngươi cha giống nhau đều chọc người chán ghét. Xem ra ta phải lưu lại toàn thây cho ngươi, để tên khốn không giữ mồm giữ miệng kia nhìn thấy kết cục. Tiêm tinh hạm, bớt nhìn từ trên cao xuống nhìn hai cỗ huyền phù cơ giáp song vũ trụ, một là cái đinh trong mắt, một cái là con trai của kẻ đối đầu sống mái, trên thế giới còn có chuyện gì, vui sướng hơn khi dễ dàng bóp chết hai kẻ thù chứ. Huống chi, là hai người lợi hại, kẻ thù uy hiếp cực lớn đối với hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vũ khí hào quang màu xanh lam như lưu huỳnh từ từ dâng tới, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Ánh sáng màu lam chói mắt phả vào mặt, trong màn ảnh chỉ còn dư lại hình ảnh trắng như tuyết, khí lưu mãnh liệt va chạm nhau, bớt ở trong chiếm hạm lay động giống như núi lở đất nứt. Đợi đến sóc này đi qua, khói bụi tan hết, hai cỗ cơ giáp màu trắng bạc hoàn toàn lông tóc vô tổn mà đứng ở chỗ cũ, còn mấy chiếc tiêm tinh hạm kia thì lại rách rách dưới dưới, đốm lửa bắn tứ tung, thoạt nhìn không thể di chuyển nữa. Bớt trợn to hai mắt, rõ ràng là muốn giết chết Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn, làm sao chúng chiêu thành người mình. Hắn gầm hét lên, các ngươi gặp hoa chiêu gì? Tay Tiếu Thanh Sơn bị Diệp Dịch nắm chặt lại, cậu giẫm một cái, nhảy vào buồng lái ngân lang. Giống như lần thứ nhất tiến vào ngân lang, cậu ngồi ở vị trí phụ trợ. Tiếu Thanh Sơn từ tốn nói, ngươi cho rằng ta không nhìn ra báo tuyết bị ngươi giở trò sao? Ta còn sửa chữa qua chương trình của ngân lang đây, giải cấu báo tuyết đối với ta mà nói việc nhỏ như con thỏ. Còn tiêm tinh hạm toàn bộ trả về cho ngươi thôi. Thái độ của cậu nhẹ như mây gió, thật giống một bàn tay, đánh cho hai gò má bớt đau âm ỉ. Hắn dù nghe qua Tiếu Thanh Sơn học tập nguyên lý của cơ giáp song S thế nhưng hắn cũng không tin, một thanh niên trẻ tuổi như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tri thức nắm giữ thấu triệt. Hơn nữa, vừa muốn toàn diện nắm giữ tri thức lý luận, lại có thể điều khiển cơ giáp, thế này sao lại là chuyện người mới 21 tuổi làm được. Nhớ tới cậu những ngày qua đại biến tính cách, một cái suy đoán hiện lên ở trong lòng bớt. Toàn thân của hắn bắt đầu run rẩy. Ngươi căn bản không phải Tiêu Thanh, ngươi rốt cuộc là ai? Ngay khi câu nói này bị nói ra khỏi miệng phút chốc, một đôi tròng mắt màu vàng óng mở ra, toàn bộ thế giới bỗng nhiên hơi ngưng lại, nhắc nhở. Thỉnh tôn thượng lập tức đê hoai. Ba, thanh âm hệ thống vang lên, thế nhưng lời còn chưa nói hết, âm lượng liền dần dần biến mất, lời nói cuối cùng cũng biến thành một chuỗi mã không ăn khớp chút nào, thật giống như một nguồn sức mạnh đang ngăn trở nó trợ giúp Tiếu Thanh Sơn. Bớt không có được đáp án vấn đề. Nhưng đối phương trầm mặc đã cho hắn giải đáp, góc truyện audio.com, bạch quang sán lạn lấy khí thế rung trời đập tới, ở trong ngọn lửa nóng rực máu thịt của hắn phát ra rên rỉ không chịu nổi, mà sức sống ngoan cường của chủng tộc lại khiến cho hắn không thể không tiếp tục gặp dằn vặt bực này. Hỏa diễm như bồ công anh bị gió thổi tán đi, trong vũ trụ chỉ còn dư lại cho bụi nổi lơ lửng. Ta, Tiếu Thanh Sơn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Cậu là người qua đường ngoại lai, vô liêm sỉ chiếm cứ thân thể người khác còn muốn dùng thân phận của người khác sống tiếp. Cậu không biết được tất cả những thứ này Diệp Dịch sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Dịch trầm ngâm một lát, chỉ vào cơ giáp nổi lơ lửng ở ngoài chủng tộc mẫu tinh. Nó thương tích chất chồng, mặt trên che kín màu xám cháy khét cùng bụi bặm. Nó thế mà là vũ khí xấu nhất vũ trụ nhỉ? Diệp Dịch sờ sờ mũi. Nhưng ít ra còn là ngôi sao gồm cả chiếm hạm nhiều chức năng đi. Tiếu Thanh Sơn nhấc lên mắt, lông mi hơi rung động. Ngân Lang mang theo hai người, đã rời xa cái ngôi sao kia. Xa xa nhìn lại, sao xấu xí cũng không có xấu như vậy. Diệp Dịch nói, nhìn kỹ, một vệt ánh sáng chợt lóe, trên tinh cầu xuất hiện một đạo vết nứt, lập tức ngôi sao nổ tung, mảnh vỡ tinh cầu dính chút ánh lửa, như 100 ngôi sao chổi rơi xuống dưới. Chúng nó rơi vào nơi thật sâu trong vũ trụ, như là bảo thạch rơi vào đáy biển, mang theo hết thảy bí mật không muốn người biết, vô thanh vô tức biến mất ở thế giới này. Ta cảm thấy mặt tiền của ngôi sao thật đáng ghét, mà nể mặt ngươi, có thể hơi hơi tha thứ chúng nó một chút. Đừng tha thứ ta, ngày khác đem chúng nó toàn bộ nổ thả pháo hoa cho ngươi. Buồn ngủ hôn hôn trầm trầm kéo tới, Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, lông mi rung động như là bướm gần chết đập cánh. Đây là điều thứ nhất, ước định chỉ tính hoàn thành một nửa. Diệp Dịch nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa ta đối với em mà nói, ta sẽ tìm đến em, nhưng vì đã vi phạm ước định hai lần. Cho nên em không thể tha thứ ta, em phải nhớ kỹ ta, mãi đến tận ta đem hết thảy nợ đều trả hết. Tiếu Thanh Sơn nhắm hai mắt hỏi, trả hết nợ sau đó thì sao? Diệp Dịch cười cười, ngàn đao bầm thây, nhâm quân xử trí. Editor, thế là hết thế giới thứ ba rồi nha, xem như trả nợ những hôm nằm chơi phè phỡn, hẹn mọi người ở thế giới tiếp theo. Khách chương.